Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Hành Thúc Trong Lòng Có Quỷ. Là, quân thượng, trong sáng cung cung kính kính mà xoay người rời đi, Long Diệp Thiên lại cúi đầu. Nghiêm túc xem công văn, chỉ là, này sẽ, hắn phát hiện chính mình một chữ đều xem không đi vào, hắn ngước mắt. Nhìn thoáng qua ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ Tịch Nhi tối hôm qua cách làm. Rõ ràng chính là vì ngăn cản sư phó sắp nói ra nói, chẳng lẽ. Này trung gian sẽ có cái gì hắn không biết bí mật sao? Long Diệp Thiên bực bội nhìn thoáng qua chồng chất như núi công văn, hắn nhận mệnh buộc chính mình. Xem, chỉ có trước đem những việc này xử lý tốt về sau. Mới có thể mau chóng đi bồi người yêu, nàng chỉ ở chỗ này một năm. Một năm lúc sau, nàng phải đi về tiếp vị. Này một năm trong vòng nếu có thể thuyết phục nàng lưu tại Thiên Hải Đại Lục. Hắn nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Như vậy tưởng tượng, Long Diệp Thiên trong lòng hơi chút yên ổn một ít mà Lâm Vân Tịch. Sáng sớm lên, nàng liền thu được Mị Ảnh lấy lại đây kia một chồng giấy, nàng một người ở trong phòng nghiêm túc. Nhìn, đương xem xong sở hữu trang giấy sau, Lâm Vân Tịch có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác Duệ Thành Vương kia thân phận. Quả thực không thể tưởng tượng. Dựa, Lâm Vân Tịch trong lòng nhịn không được cột dừa, hôm nay hải trong cung quan hệ cũng thật loạn. Liền đời trước quân thượng thân phận, đều làm nàng thực hoài nghi, Lâm Vân Tịch đem một chồng giấy để vào trong không gian, nàng mắt đẹp. Hơi hơi trừng, tâm tình thực không tồi, nắm giữ Thiên Hải Cung một ít đại bí mật, Diệp giả mẫu phi thật đúng là lợi. Hải, một nữ nhân, lại khống chế Thiên Hải Cung nhiều năm, bất quá nàng có mị lực lượng. Có thể khống chế người khác chí mạng nhược điểm, chính là muốn làm gì thì làm cũng có thể, thẳng đến nàng chính mình phiền chán hôm nay Hải Cung sinh. Hoạt, nàng mới rời đi Thiên Hải Cung, đi địa phương khác sinh sống. Đến nỗi đi cái gì địa phương, bên trên cũng không có viết mà đời trước quân thượng cũng là trước sau biến mất. Nơi này biên, có thể hay không lại có cái gì bí mật đâu. Nàng đến mau chóng tìm được nàng mới được, hai cái nhi tử trong cơ thể minh sát cùng Diệp trong cơ thể minh sát. Cần thiết mau chóng trừ bỏ, Lâm Vân Tịch bưng lên một bên nước trà. Chậm rãi uống một ngụm ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc thực mỹ, chính là thực nhiệt, Lâm Vân Tịch căn bản liền không nghĩ ra cửa Thiên Hải Đại Lục thời tiết so Huyền Thiên Đại Lục thời. Tiết nhiệt rất nhiều, làm nàng thực không thích ứng. Bất quá hôm nay Hải Đại Lục thật sự thực giàu có. Con dân sinh hoạt đều thực an nhàn, làm nàng có một loại bôn khá giả sinh hoạt bất quá muốn so với an nhàn. Vẫn là Huyền Thiên Đại Lục tương đối an nhàn. Khí hậu cũng so nơi này hảo nha thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Vân Tịch buông trong tay chén trà. Nhàn nhạt nói một tiếng, tiến vào, môn bị người đẩy ra. Nhìn đến người tới, nàng nhanh chóng mà đứng dậy, mộc gì. Hành thúc, mau tiến vào làm, Lâm Vân Tịch cầm lấy chén trà cho bọn hắn châm trà Tịch Nhi. Ngươi không có đi ra ngoài sao? Mộc Tuyết Nhan mỉm cười nhìn nàng. Đi qua đi chậm rãi ngồi xuống, Lâm Vân Tịch ngươi xem nàng mắt còn có chút sưng đỏ. Nàng ánh mắt lóe lóe, Tuyết Như là ai, Mộc Dì nghe thấy cái này tên lúc sau, vì cái gì sẽ như vậy thống khổ. Mộc Dì, Tịch Nhi vừa mới nghĩ ra đi tra một chút sự tình. Thiên quá nhiệt, Mộc Dì làm đại nha hoàn lại đây truyền cái lời nói cấp Tịch Nhi. Tịch Nhi qua đi thì tốt rồi, Lâm Vân Tịch nói xong. Đem chén trà phóng tới bọn họ trước mặt, Mộc Tuyết Nhan hơi hơi mỉm cười. Chúng ta vốn chính là người rảnh rỗi. Ra tới đi vừa đi cũng hảo, nói xong. Mộc Tuyết Nhan liền cúi đầu. Lâm Vân Tịch vừa thấy thần sắc của nàng. Liền biết nàng trong lòng còn không có tiêu tan, Quân Ngọc Hành ngước mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Tiếng nói nhàn nhạt mà dễ nghe. Tịch Nhi, ngươi hôm qua đi nói sự tình. Chúng ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Có lẽ chúng ta hợp lực, có thể thực mau đem trước mắt sự tình giải quyết rớt, Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu, chuyện này nàng vốn là tính toán hỗ trợ. Kia dù sao cũng là nàng phu quân, đem sở hữu sự tình điều tra rõ. Đối mọi người đều có chỗ lợi, hơn nữa, nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Kia Khương tiểu thư cũng không biết còn có thể lưu tại Nam Cung phủ mấy ngày. Nàng tưởng tượng đến chuyện này liền đầu đại. 2 tháng trong vòng làm Khương tiểu thư hoài thượng nhị ca hai tử, nàng đều nghĩ đến muốn đi cho bọn hắn hai người hạ dược, nhưng một lần cũng không nhất định là có thể hoài được với nha. Mộc Tuyết Nhan cúi đầu trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện. Tịch Nhi, Tuyết Như là ta muội muội. Dựa theo ngươi ngày hôm qua cho chúng ta tin tức, năm đó, là nàng đem Thiên Nhi ôm đi. Ta suy nghĩ một ngày một đêm, cũng không có cách nào tiếp thu sự thật này. Rốt cuộc ta rất thương yêu ta muội muội. Hơn nữa chúng ta Mộc kia, liền chúng ta hai tỷ muội. Nếu thật là ta muội muội phản bội ta, sự thật này thật sự rất khó làm ta tiếp thu, muội muội. Lâm Vân Tịch hơi hơi líu lưỡi, muội muội vì cái gì ôm đi tỷ tỷ hai tử, lại không có cái gì thâm cừu đại hận. Lâm Vân Tịch giờ phút này cũng có chút không minh bạch, đáy lòng tức khắc nghi vấn thật mạnh, từ từ. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, thủy lượng mắt to không tự chủ được nhìn về phía Quân Ngọc Hành. Nàng tổng cảm thấy Hành Thúc biết chút cái gì. Tiểu nha đầu, ngươi xem bản tôn làm cái gì? Quân Ngọc Hành sẽ không đem chuyện này nói cho Nhan Nhi, Mộc Tuyết Như thích chuyện của hắn. Nhan Nhi cũng không biết, năm đó, hắn là thông qua Mộc Tuyết Như mới nhận thức Nhan Nhi. Hắn đối Nhan Nhi, nhất kiến trung tình, đối tâm địa ác độc Mộc Tuyết Như. Hắn chưa từng có hảo cảm. Không, không có gì, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy Hành Thúc che giấu một chút sự tình. Năm đó ta sinh Thiên Nhi ngày thứ 5 lúc sau, Tuyết Như liền đã chết, Thiên Nhi trăng tròn lúc sau, đã không thấy tăm hơi, ta nằm mơ đều không thể tưởng được, Thiên Nhi là bị Tuyết Như ôm đi, trên đời này người, chỉ có ta mẫu thân cùng Tuyết Như sẽ mị lực lượng. Ta mẫu thân đã nhiều năm trước liền đi về cõi tiên. Duy nhất khả năng, liền chỉ có Tuyết Như, Mộc Tuyết Nhan ngữ khí đau xót mà nói, kia hốc mắt đỏ lên. Chỉ cần nháy mắt, tinh oánh dịch thấu nước mắt liền sẽ chảy xuống tới, nguyên lai là như thế này. Lâm Vân Tịch hơi hơi cắn cánh môi, một lát sau. Nàng nghiêm túc nhìn Mộc Tuyết Nhan, Mộc gì? Tịch Nhi xem ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu sự thật này. Không bằng như vậy, chuyện này ta phụ trách đi tra đi. Các ngươi ở chỗ này chờ tin tức, hảo nha. Ngươi cái này tiểu nha đầu năng lực. Bản tôn tin được, Lâm Vân Tịch tiếng nói vừa dứt. Quân Ngọc Hành ngay lập tức mà mở miệng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Thủy lượng mắt to chợt lóe, thật dài lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng mà rung động hỏi. Hành Thúc, ngươi có thể hay không quá không khách khí? Nàng cũng chỉ là thử một chút Hành Thúc. Không nghĩ tới hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Hành Thúc trong lòng có quỷ. Hơn nữa không dám làm Mộc gì biết, Quân Ngọc Hành cười như không cười nhìn nàng. Chủ ý này chính là chính ngươi đưa ra, Lâm Vân Tịch gắt gao cắn một ngụm hàm răng. Hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, cũng cười như không cười mà đáp lại nói. Hành Thúc, ngươi hảo hảo chiếu cố Mộc gì, ta đi cha. Hiện tại liền đi cha, Lâm Vân Tịch nói xong, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi, ra cửa, nàng hận không thể đánh chính mình một quyền, như thế nào liền đem việc này hướng chính mình trên người ôm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xoay người nhìn trong điện, Hành Thúc ôm lấy Mộc Dì nhẹ giọng an ủi, ai. Tính, nhìn đến bọn họ như vậy ân ái phân thượng, nàng liền giúp người giúp tới cùng, cũng không phải cái gì người ngoài. Đều là người một nhà. Hết chương.